cái nhân tình thấy vậy xót xa, mang chứng bệnh mê tà ngơ ngẩn trí. Đời toan những mưu thần trước quỷ giết lẫn nhau, ít kỳ tồn nhân. Những hạng người bội nghĩa bạc ơn, lòng lan độc thấy căm hờn sôi máu đỏ. Nhìn thế sự bắt châu mài nhăn nhó, nhắm mắt không muốn nghi ngó đến nhân tình. Ôi là người chịu nhục chê vinh, vinh nhục ngậm sự tình chưa chắc lắm. Bệnh trầm khá lâu ngày đã lầm, thuốc tiên hoàng gội tẩm cũng trơ trơ. Thấy cuộc đời mà muốn bỏ lỡ, nhưng không lẽ để vất vơ cho chủng loài. Ta cũng ước để lòng mong mỏi, hồi sau này cứu khổ cuộc chi ly. Lấy thuốc thần chữa bệnh tham si, trừ nọc độc ác thì thân thể mạnh. Ban nhập ly chết đà khó tránh, nhờ linh đơn đạo thánh dạy hồn khoan. Muốn cho đời thành cuộc trị an, thì phải để nhân gian tiêu diệt bơ. Người tội lỗi quá nhồi phải ơi rớt, kẻ thiện căn tuy yêu ớt dần còn hoài. Muốn rõ tàn những cuộc tương lai, xem hình thể đạo cao đài tuyên bố đó. Phương chi tránh bão lùng sóng ơi gió, biển ba đào thiệt nghi khó chống đường. Đoán chắc rằng có cuộc tang thương, qua hồi ấy rõ tường đời thương cầu. Cổ tích xưa kia chép sự sanh, công phu khổ hạnh bực tu hành. Tâm sư học đạo bao nhiêu khổ, nhưng cũng chịu loạn mới trữ danh. Danh hiệu cao đài phải chiếu minh, luyện quần đơn sẽ đắc trường sinh. Sanh ra chịu những muôn vàng khổ, đến chết không an nổi giật mình. Nhắc lại chuyện xưa bực thánh thông, trọng ni học đạo bái thần đồng. hiển duyên khó nhọc dài năm tháng mới gặp chân truyền của chánh tông. Tầm đạo xưa kia rất có công, muôn vàng khổ hạnh quảng bao lòng. Minh sư đắc thọ mòn tâm trí, nay sẵn bên mình môi chánh tông. Thầy ban ơn các con đạo đức. Ngọc Hoàng Thượng Đế vận thần thông, điểm đạo nhân sanh thoát não nồng. Mở cuộc long qua chiếu thánh đức, hưng truyền chân lì phước cao phong. Thầy đại hỷ, các con tịnh tâm nghe dạy. Thầy dạy về đạo đức. Đạo đức phải đi cặp nhau. Đạo là đường, đức là âm. Âm dương phải tương cảm tương ứng, điều hòa mới thành đặng. Con người phải biết đường thiên lý, lo tu hành hoài bước trở lại chỗ bổn nguyên, nương pháp đạo mà luyện tánh tu tâm, dùng đức cả sửa mình nên hạnh tốt. Người phải có đạo đức, và người phải làm cho đạo rộng lớn thêm ra, chớ đạo không thể làm cho người rộng lớn đặng. Đạo đức là cái khuôn mẫu để cho loài người phải nương đó mà sửa mình đặng mở cái trí hóa cho thông minh sáng suốt, hoàn toàn tánh cách cho đến chí thiện, chí mỹ. Chớ con người mà bỏ xa cái đạo đức đi, nào khác chi kẻ bị quán làng cặp nhãn quan mờ tối, có biết đường nào mà đi cho khỏi xa hầm sải hố. Người không đạo như hồ không đáy, chưa bao nhiêu nó chảy bấy nhiêu. Người tròn đạo đức xuôi chiều, như thuyền sẵn nước gió xuôi thuận đường. Đạo tầm nhuận chân dương không khi, muôn vật nhờ bao quý hấp nuôi. Thành thơi khỏe khoắn mừng vui, trăm hoa đua nở phất mùi thanh hương. Làm cho đặng thông thương trên dưới, phước đức lành nhuận rưỡi khắp chung. Nhờ đây nhân vật dạy dùng, nhờ đây mở quá cửa trùng bước lên. Người học đạo là nền chân lý, nhờ sức người lập chí đạt thành. Luyện tu chiếm địa vị lành, đạo khai tâm tánh bạch thánh huệ từ. Người có đạo cũng như có ngọc, ngọc không treo nên dốc nên hình, thì đâu có vẻ đẹp xinh. Đức là trao luyện đạo hình ngọc kia. Đạo đức để xa lìa nhau mài, thì khác gì thuyền dài không sông. Đức là nước chảy lưu thông, tắm nhuận khắp cả non sông gọi nhờ. Người quân tử bao giờ bỏ đức, đức làm nên thước mực cho người. Đức còn muôn vật tốt tươi, đức minh minh đức rạng khơi cho đời. Đức cao thượng Phật trời do đó, đức thanh hiền sang tỏ hơn sao. Đức như cây có vỏ bao, cây mà không vỏ cây nào sống lâu. Đức tô điểm thanh cao giá phẩm, đức từ hòa nhuận tâm bốn phương. Đức làm người vật yêu thương, đức ân vô lượng phải tường mới cao. Đức âm đức dội vào minh mẫn, đức lưu hành im ẩn tự nhiên. Đức ưa gần với thánh hiền, người làm âm đức là tiên trong trần. Âm đức tở như vầng trăng trôi, không khoe mình hay giỏi cao sang. Sửa mình chính đến hoàn toàn, trong người như ngọc như vàng như châu. Châu trân ngọc bao quý trên đời, người thế trọng ưa khắp mọi nơi. Danh vọng lợi quyền ai cũng muốn, người tu sanh tựa món đồ chơi. Chơi cho thỏa chi đủ mùi đời, tự khi sắc tài các cuộc chơi. chừng nào mắt hoa mới kêu trời. Kêu trời, trời biết liệu làm sao quả phước nơi con trước tạo đào. Phước hưởng chẳng làm gây quả nữa, có thương đứng ngó liệu phương nào. Nào con có chi luyện đơn quang, thành tổ rồi sao đặng nghĩ an. Vượt khỏi sóng trần đương bùa khắp, xiên cần đạo đức mới là ngoan. Thầy ban ơn các con xả thân giúp đời, cao đài tiên ông cao thanh lạc cảnh tội tâm nhàn, đài quý trước người đạo đức an. Tiên Phật từ bi ra cứu thế, ông đem con cả lại thiên đàng. Thầy mừng các con đàn xa quanh co chật hẹp dày, dò lần cho khéo bước trong mây. Xảy chân lọt tuốt hang sâu thầm, nếu chéo vượt qua kẻo lạc thầy. Lạc thầy muôn kiếp chịu lầm than, nghiệp quả con gieo phải vướng nàng. Chuyển kiếp thu người, người đến thu, dễ gì tránh quả nắng mưa chan. Thầy trông thấy đoàn con chịu dài dạng cuộc trần ai, mạng tháng quanh năm dùi chôn tâm trí vào dòng danh lợi. Đài đọa mãi luân hồi ở trong lò thiên quân sanh quá, thầy sao nỡ ngồi an hưởng chốn thanh nhàn, nên phải lâm phàm mà tế độ các con. Dùng cơ pháp khai chánh đạo, mở nẻo thiên đàng cho chúng sanh quy hồi cựu cảnh. Giờ hôm nay thầy đến đây rồi là ngày giờ hạnh phúc chung cho nhân loại. Thầy muốn cứu vớt các con thoát khỏi chốn hồng trần biển khổ, dứt dây quả báo luân hồi, mà thầy dùng phương pháp chi để cứu độ các con. Trong đám các con phần đông chưa hiểu rõ thông đạo lý, tưởng thầy dùng cơ duyên quá là đủ, mà ngờ phải có một cơ pháp màu nhiệm bí truyền để khẩu khiết cho con nào chán đời tầm đạo. Nhờ cái pháp tâm truyền ấy mới cõi xác phi thăng, vượt ra ngoài dòng tứ khổ. Các con nào thấu đáo. Tam giáo xưa nay một phép truyền, độ người thành đạo đắc thần tiên. Ngày nay thầy đến hưng chân giáo. Thống nhất tam thanh truyền diệu quyền. Các con hầu đàn phải tịnh tâm, thầy mới dạy đặng. Chuông tịnh thế rền vang thúc hôi, đuốc huệ soi dẫn lôi thốt trần. Giúp đời nhân vật xả thân, lập công đền tội gỡ lần quan khiên. Như thảo mộc chẳng riêng lợi ích, hiến thân sanh chẳng thích an nhàn. Cỏ hoa núi sông thế gian, muôn loài nhờ đó được an ổn hoài. Muốn giúp đời đừng nài khó nhọc, khổ bao nhiêu cũng lóc lăng theo. Phải cơn sống chết hiểm nghèo, non cao biển thầm ráng trèo vượt qua. Thu xả thân thiệt là khổ hạnh, chịu nắng mưa nóng lạnh vì đời. Nhọc nhằn tâm trí chẳng lơi, miệng sao giúp ích cho người đặng thôi. Loài súc vật làm tôi cho chủ, rất trung can vẹn đủ nghĩa tình. Đói no nào hoàn phần mình, một niềm với Chúa hy sanh vẹn bề. Thân trâu ngựa não nề đau khổ, chịu lao đau xấu hổ chẳng cần. Làm thì trải hết tâm thân, đói ăn cỏ ruộng không cần sắm mua. Sự tốn hao chủ chưa nhọc sức, ở không tiền mà nhất tâm trung. Đòn roi chịu đánh thịt rung, cái thân trâu ngựa não nùng biết bao. Khi già yếu lạnh nhào đau chết, khi lực dài yêu hết tư chi, làm nhiều thân thể suy di, đã dày người thế chẳng gì xót thương. Đời bao nạ toan phương độc địa, xẻ bánh da cắt rỉa phân thay. Chắc bầm trăm đoạn như vậy, có công giúp ích mà nay khổ hình. Người sao chẳng niệm tình tạo hoa, nở lòng nào đón xa ăn chơi. Vui chi những sự lạ đời, ăn sao ngon miệng nuốt thời sao vô. Như loài khuyên giữ đồ cho chủ, suốt ngày đêm chẳng ngủ coi nhà. Có ai lòng dạ gian tà, làm hung đánh tiếng chủ nhà dậy ra. Như con chó biết mà trung tinh, đừng làm người gian nịnh nên không. Chó còn chung thủy một lòng, người đâu nỡ giả bưởi bồng sai hoa. Nhỏ hơn hết người ta nhờ cậy, sức con tầm công ấy biết bao. Kéo tơ lộn ken làm sao, cho nên tơ chỉ tiếc nào cái thân. Chịu khổ sở trăm phần quá kiếp, ít lợi chung sẵn dịp lo làm. Sống đời thôi đã hết ham, muốn nên công can quá làm nhọng sâu. Muốn ít chúng nhào đầu chịu chết, ôi chán đời mê mệt lắm đa. Hy sanh thú vật kia là người linh hơn hết, liệu ra lẽ nào. Thú xả thân biết bao lao lực, người giúp đời chỉ thực lao tâm. Giúp mình đừng tâm lỗi lầm, sao ra độ chúng quả trầm biển sâu. Người xả thân mưu cầu lợi chung, làm ít chung quốc chung an hòa. Giống nòi ta thể một cha, thú cầm nhân loại cũng bà con chung. Người tâm trí dạy dùng cơ hội, đem đạo màu dẫn lối chung sanh. Dạy đời giữ quá nên lành, mở mang trí óc lập thành quốc gia. Gieo tư tưởng cộng hòa đoàn thể, chỉ phương tu đoạt quệ thành tiên. Mỗi người có một tánh hiền, ắt là nước trị nhà yên thái bình. Bình tâm thủ đắc lấy cơ quan, huấn luyện hồn dân được mở mang. Nước trị nhà yên hòa hiệp nhất, mạnh vào đạo đức hưởng thanh nhàn. Thầy ban ơn các con hai mối đại ân. Cao cả càng khôn năm chủ quyền. Đài sen đỡ gốc tạo khai thiên, giáo minh nguồn cội ló quay lại, chủ ý tu hành tác Phật tiên. Thầy mừng các con. Trên cây thập tự suốt mồ hôi, đổ máu vì thương tội lỗi đời, chịu chết cứu chung cho vạn loài, bao nài khổ nhọc các con ơi. Đây thầy dạy sơ qua cho các con rõ đạo. Cái phương châm cứu thế phải lấy đạo đức, nghĩa nhân, lễ trí, làm quy củ, chuẩn thẳng, huấn luyện đời người cho rõ tường chân lý cao siêu, hồi tỉnh lo sùng tu tánh mạng. Dạy người trước phải chánh tâm, tu thân rồi tề gia trị quốc. Ai đã mang mảnh hình hài thì phải biết đội ơn hai đấng. Một là trời, là đấng thanh cao, phú cho loài người một cái tánh thiện lương. Hai là cha mẹ, vì người thọ bẩm tinh cha quyết mẹ mà tạo ra một cái hình hài xác thịt. Điểm tánh linh trời ban cho mỗi người là cái lý tuyệt diệu cao siêu. Nhập vào cảnh thân phàm là hồn hiệp xác. Người nhờ cái bổn tánh ấy mà biết khôn ngoan phân biệt điều lành, lẽ ác, biết phải, biết quấy, biết lo buồn. Tóm lại là mọi sự thế gian đều rõ biết. Nhưng loài người cả ham mê mùi tục lỵ mà chôn dập điểm linh hồn, gây tội lỗi chập chồng như non cao núi cả. Các con ngày hôm nay bị các chứng bệnh rất nặng nề, nó ăn ruồng trong gân cốt. Các con không lo tìm phương cứu chữa thì ắt sự chết một bên. Giả lại cái tật bệnh loài người quá ư trầm trệ, nó quá sâu dòi trong cốt tủy. Sâu dòi đó cứ ngày đêm rút rỉa đục trong gan ruột phổi phèo, khí huyết khô khan, tiêu mòn sức lực mà sẵn gặp biến thước. Thần y lương phương diệu dược ra tay tế độ, khám căn bệnh mạch lạc, lẽ nào có thể rõ căn bệnh mà cứu chữa đặng. Ngày giờ hôm nay những bệnh nhân ấy nghe nói thì mừng vui, nhưng không đặng sốt sắng, cứ dần già mãi bệnh ngặt nghèo mới chịu đem lại cầu cứu thần y biến thước, cũng vô phương. Chỉ làm ông tòa lên án chứng chắc ngày giờ phải chết đó thôi. Cười ôi, cái bệnh truyền nhiễm chung cả hoàn cầu, mắc phải thảm đau đớn. Bệnh ấy đôi ngày sau đã yên giấc ngàn thu, ai lại không buồn lo ghê sợ mắc phải. Vì bệnh xác thịt thì còn dễ trị, chớ tật bệnh tinh thần lấy làm ghê gớm tràn đầy tội lỗi. tội ác dẫy đầy khắp cả mọi nơi. Thầy là thần y biến thước, ngày nay đến cứu chữa các bệnh hiểm nghèo của các con. Các con không chịu uống thuốc mà giải trừ thì ắt chờ ngày chết. Ngày chết của các con là ngày các con sẽ gặp thầy một lần nữa. Các con phải quỳ trước tòa phán xét mà khai tội lỗi của các con đã gây ra hồi còn mang xác thịt. Chừng đó các con có cầu khẩn thầy cứu các con cũng không thể được. Các con khá hiểu ý, con nào còn sót lại đôi chút thiện lương, nhớ đến căn kiếp mình thì lo lập chí tu hành, cầu truyền đạo đức, phanh luyện tinh thần. Ấy là những con biết trọng già nuôi nấng phần hồn, trao tria hoàn toàn chí thiện, chí linh, chí bửu. Về phần xác thịt thì các con nuôi nó bằng vật thực như các loại ngũ cốc cùng những món cao lương mỹ vị, cho nó có sức lực mà khí phách để hoạt động theo ý muốn của các con. Còn về phần hồn, các con biết tu thì phải cũng dụng quyền công của đạo pháp để vận chuyển âm dương, lược lọc tinh ba để bồi bổ cho nó đặng tinh vi hiển đạt. Ấy, đó giờ khắc công phu của các con là phương pháp để ung đúc, trao tria cho phần linh hồn trở nên nhẹ nhàng, sáng suốt, anh linh, hiển hách. Giả lại, nếu các con mà nhịn ăn lâu ngày thì phần xác thịt phải ốm gầy, tiều tụy, sức lực yếu đuối, suy di. Còn như các con bỏ tu thì phần linh hồn trở nên mờ ám nặng nề, khả gián bất khả thăng, thì không phương siêu thoát tam giới đặng. Tịnh thế cao đài giáo chủ, cao đức thấm nhuần khắp tứ châu, đài sen thọ hưởng quả linh màu, giáo dân tịnh ngộ đường chân đạo, chủ định chiêu chương thánh đạo thâu. Thầy mừng các con. Nguồn đạo đức thâm di nhiệm ly, bốn chân truyền lập chí tìm ra, mãi dinh hư chẳng có bao xa. Nguồn tấn diệt bày ra trước mắt, cuộc sao lộn đông tây nam bắc, nạn chiến tranh đạo tặc dây tràn. Ôi muôn nhà trăm họ lầm than, chịu khốn khổ tai nạn thảm thiết. Đạo ra đời là đời tận diệt, nên Phật tiên cho biết mà tu. Người thế thường chấp những hèn ngu, cầm cổ chết trong ngục tù tối lồi. Khuyên nhủ mãi sau đời không tự hối, mạng vui sai hụp lỗi biển mê. Cuộc hàng tàn dòm thấy bắt gớm ghê, người kêu reo mãi không hề điếm xìa. Tay trời đến mới kinh hồn mất vía, nhớ lại thầy, thầy đã đi đâu. Quyết lo khắp số biến khổ thành sầu, nhưng phải chịu bể dâu trong một thời. Dòng chuông thánh đức truy hồn, đạo hưng cứu thế bảo tồn vạn linh. Cuộc đời đáng thị đáng khinh, đáng chê đáng bỏ, chôn mình làm chi. Đời đáng ghét, đời đáng khinh, đáng xa chỗ rành, đáng ly chỗ rồi. Đời người là dùng tanh hôi, là áo nhơ bẩn, là mồi quỷ câu. Mắt phàm trông thấy sắc màu, dục lòng tham chả cấm đầu chết quy. Trông ra nhân loại thời suy, toàn bề đâm chém chẳng gì thương yêu. Làm cho cột ngã thành siêu, nhà hư nước loạn tiêu điều thế gian. Nhìn đời đổ lụy chứa chan, xót thương cho nổi mấy đoàn con ngu. Chiều trong kham tối mây mù, xa chân vào chỗ lao tù ngàn năm. Thấy nhìn phát động chân tâm, đến đây chỉ chỗ sai lầm của con, gây thành tội chất bằng non. Trả cho tiêu quỷ thì còn chi thân. Mê đời chung chiều khổ thân, đạo tâm u ám tinh thần mùi mê. Thầy thấy bầy con ở thế gian, vì miếng ăn đất ở, vì danh vọng mà các con cấu xé nhau, chia rẽ nhau và khác chi rắn chung hầm. Vì đói mà cắn giết nhau, nuốt ăn nhau, đâu biết suy ra nghĩ tội. Ôi, các con đồng mắt phải tội tình, chịu cái nạn chung trong ao sầu dũng khổ, mà các con không tầm đường tẩu thoát, lo cứu vớt cho nhau, loại toan bề sát hại lẫn nhau, khờ lắm thai, dại lắm thai. Cái cuộc đời là sông mê bể khổ, con người chỉ bị ham muốn mà linh hồn hãm chặt vào chỗ nguy nàng. Phải biết thế gian là cuộc bài trò gạt chúng, toàn là giả mộng phù dân, Bởi vậy cho nên thất tình lục dục, nó luôn mê xa mồi lợi lộc bả danh hoa, mà chôn chặt con người trong bốn tường sắc tài tửu khí. Thiệt đời là khổ, muôn việc chi cũng khổ. Con người vì ham đem trí não vào cuộc vui thích của tình đời, mới chịu buồn, lo sầu thảm não, đớn đau. Mở mắt chào đời, người đã thấy khổ. Ôi, từ sanh chí tử, biết bao nhiêu là nạn nọ tay kia. Đến khi lưng mỏi gối dùng, lại bệnh tật phát sanh, chồng chập muôn vàng sự khổ. Nhưng thế, kính thưa quý thính giả và chư quý đồng đạo, băng ba đã hết, mời thưởng thức tiếp băng bốn. Nam mô A Di Đà Phật.